Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1510, Vu Thân Bản Tính. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần chỉ Vũ Hư, biểu lộ 10 phần khinh miệt nói đến, đem cái này cho ngươi nhi tử, hắn hội tốt, chấm ngoặc kép, ba, Bạch Hổ tựa như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng. Bị Diệp Thần vãi ra, vững vàng rơi vào Vũ Hư trước người, muốn chết, chấm ngoặc kép, Vũ Hy cảm giác mình bị lớn lao sỉ nhục. Cái này Diệp Thần như thế trang bức ngông cuồng, nếu là không giết, làm sao xứng đáng nằm tại giường bệnh 4 năm Vũ Hy. Diệp Thần mí mắt trầm xuống, Vu tộc khí tức càng phát ra mãnh liệt, Vũ Hư chiêu của trách tại ánh mắt hắn bên trong. Có thể nói là nhất thanh nhị sở, loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Thật giống như mình đã thành vì thiên địa ở giữa một phần tử. Mà những nhân loại này, đều là mình con dân đồng dạng, làm người tâm tính y nguyên làm đến dạng này. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều sẽ không hội có chút kiêng kỵ. Ba, không có người thấy rõ Diệp Thần là làm sao động tác. Chỉ là nhìn đến Vũ Hư thân thể bay rớt ra ngoài. Ta trước mặt, đừng muốn làm càn, chấm ngoặc kép, động thủ về sau Diệp Thần triệt để biến. Không còn là trước đó thần kinh đồng dạng trạng thái. Hắn thân thể phía trên hoàn toàn đều là Vu tộc khí tức. Trong lúc phất tay tản mát ra không thể kháng cự lực lượng. Có người nói, Diệp Thần phát sinh cái gì? Vì cái gì đột nhiên thì biến? Thử nghĩ một hồi, một cái nắm giữ bàn cổ huyết mạch người truyền thừa, tại gặp phải thế khó xử tình huống dưới, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết là cái gì? Hoặc là song toàn, hoặc là tất cả đều bỏ qua, chỉ có dạng này mới có thể an lòng. Rất hiển nhiên, Diệp Thần trước đó điên cuồng là đem chính mình tất cả muốn đồ, vật hết thảy bỏ qua rơi. Ngươi muốn luyện đan? Lão tử không luyện đan, các ngươi tất cả mọi người muốn ngũ linh châu, cái kia tốt, hết thảy cho ngươi, sau cùng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, đã không thể dựa theo sơ tâm, cần gì phải cưỡng cầu. Ai ngờ, hết lần này tới lần khác là loại này bỏ qua hết thảy tâm tính. Kích thích huyết mạch bạo động, để một thân Vu tộc truyền thừa có thể tỉnh lại. Không chút nào khoa trương nói, Diệp Thần hiện tại mọi cử động có bàn cổ cái bóng. Lại hoặc là nói, hắn huyết mạch bên trong có lưu bàn cổ tàn niệm, là cái này chỉ có không nhiều tàn niệm để hắn biến đến như thế cường hãn. Ngươi là Vu tộc, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần ý nhu thiên. Kinh khủng nói đến, năm đó tam giới đại loạn thời điểm hắn cũng trải qua. Khi đó, Vu tộc, yêu tộc cường đại cỡ nào, như không phải thượng cổ chi lực tham nhập bên trong, chỉ bằng vào Vu tộc cũng có thể diệt hết thần giới. Soát, chú ý lực đều tại Vũ Hư trên thân Diệp Thần, nghe đến ý nhu thiên thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, ngẹo đầu lộ ra tà tiếu, ngươi không nói lời nào, ta kém chút đem ngươi quên, chấm ngoặc kép, soát. Đã Vu thân trạng thái Diệp Thần, tốc độ cực nhanh đi vào ý nhu thiên trước người, một tay một mực nắm lấy hắn cổ áo, tà mị cười một tiếng, tục ngữ nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, chỉ là ngươi không cần phải đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Chấm ngoặc kép, trùng điệp nhất quyền đánh vào ý nhu thiên hạ ba, lực lượng chi trọng. Ý nhu thiên tuét miệng ba nói không ra lời, phát ra oa oa oa thanh âm, hiển nhiên quay hàm đều rơi, một thân lực lượng liều mạng già dẫy rùa, muốn tránh thoát Diệp Thần ma chảo. Thế mà, hắn phát hiện nay Diệp Thần lực lượng hùng hậu, vô luận chính mình làm sao dẫy rùa đều là vô dụng công. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, dùng sức quá mạnh, chấm ngoặc kép. Ba, Diệp Thần trở tay cũng là một cái miệng rộng, vẫn như cũ đánh vào ý nhu thiên miệng, chật khớp cái cằm kết nối vào. Ngươi, không phải Diệp Thần, ngươi đến tột cùng là ai? tại Ý Nhu Thiên trong ấn tượng, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái hội luyện đan sư. Cái gì thời điểm biến thành vu tộc? Ba, mẹ nó, lão tử cũng là lão tử, còn có thể là ai? Nói nhảm vãi lờ, chấm ngoặc kép, lại là một cái miệng rộng, đánh vào Ý Nhu Thiên hạ ba. Đáng thương Ý Nhu Thiên, vừa mới khôi phục lại ba lại một lần nữa chật khớp. Ngươi nói lão tử không phải Diệp Thần, vậy ta thì chứng minh cho ngươi xem tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, trong tay xuất hiện mấy chục cây ngân châm. A, không đúng, chấm ngoặc kép, ngay tại ngân châm khoảng cách Ý Nhu Thiên thân thể không đến 10 cm thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một việc, ngươi để cho ta luyện đan đúng không? Nói, móc ra một khỏa tối như mực, mang theo mùi thối đan dược. Đây là ta 2 ngày trước luyện chế, vừa mới kém chút ném, còn tốt không có ném đi. Chấm ngoặc kép, hoa hoa hoa, chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên giãy giụa, trường đao trong tay mãnh liệt mà đâm về Diệp Thần bụng. Keng, thế mà, làm trường đao đụng vào Diệp Thần thân thể thời điểm, cũng không có loại kia xuyên phá khoái cảm, ngược lại là có một loại đâm đến tấm sắt cảm giác. Cùng ta dở cho, Diệp Thần bỗng nhiên cười, nắm lấy Ý Nhu Thiên y lĩnh, quay người ném ra, oanh, cửu tiêu đao trước cửa phủ trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu. Ý Nhu Thiên ngay tại cái này trong hố sâu, tại ngươi trước khi chết, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng tại hố sâu phía trên, cúi đầu nhìn lấy Ý Nhu Thiên. Vu gia còn lại người ở đâu? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vô cùng kinh khủng Ý Nhu Thiên mãnh không sai nghe đến Diệp Thần còn tại hỏi thăm vu gia người. Nhất thời cất tiếng cười to, ta sẽ giết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, xoát, Diệp Thần nhảy vào hố sâu, ngồi xổm ở Ý Nhu Thiên bên người. Ngươi nói thật, nhất định sẽ, chỉ cần ta chết, bọn họ liền sẽ chết. Chấm ngoặc kép, cái kia tốt, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lộ ra một cái khủng bố nụ cười. Vậy ta liền để ngươi nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Chấm ngoặc kép, nói, trong tay ngân châm không tại dừng lại, trực tiếp rơi vào Ý Nhu Thiên trên thân. A, một tiếng hét thảm, theo hố sâu truyền đến phương viên vài dặm bên ngoài, khiến người ta nghe đến đều có rùng mình cảm giác. Cửu tiêu đao phủ, Ý Nhu Thiên càng là đế thần cảnh giới tồn tại, bây giờ cũng là bị một cái vừa mới đạt tới hóa thần người tra tấn thảm trọng như vậy. Những cái kia muốn đoạt lấy ngũ linh châu người tất cả đều ngậm miệng lại, dừng lại trong tay động tác. Tại ngũ linh châu trước mặt, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Diệp Thần như thế tàn bạo tính cách, tại sao muốn đắc tội, giết ta? Chấm ngoặc kép, không, theo ta được biết, vu gia người bị ngươi mang đi chí ít 100 năm, cứ như vậy giết ngươi có phải hay không quá tiện nghi ngươi? Diệp Thần tà mị nụ cười phối hợp tiện như vậy biểu lộ, có thể so với ma quỷ. Phốp, một cái chừng 6 tấc ngân châm, hỏi một chút rơi vào Ý Nhu Thiên đan điền vị trí. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.